Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song, tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 1760, chương 1780, huyết chiến. Em, BSP, không được, a, đường lui bị lấp kín, phía sau tả hữu đi ra bị một nhóm lớn binh sĩ. Dùng biển người chiến thuật lấp kín, mặc cho ngươi làm sao cũng đừng nghĩ xông ra. Người Yemisu là dùng người có thể đem ngươi đè chết. Trước bên lại có đệ nhất kiếm thánh Black chặn đường. Điều này làm cho mấy người trực tiếp bị đoàn đoàn bao vây. Căn bản không đường thối lui. Những người này từ nơi này nhô ra. Tới thời điểm chưa thấy qua. Làm sao bây giờ? Đánh ra. Không thể. Ở bên ngoài lung tung kia chiến đấu tiếng dưới. Cái này bên trong phòng mấy người. Đã ở trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn. Đối phương hiển nhiên là phái phục binh một mực bên ngoài chỗ tối coi chừng mai phục. Cái này trường hợp căn bản là không vui. Nếu như không phải cố kỵ đến công chúa, đối phương trực tiếp nổ súng bắn phá bên ta liền đoàn diệt. Cũng chính là tại loại này tình huống bên dưới, liền nghe ban đầu nghiên hét lớn một tiếng nói, cửa sổ xông ra đi. Theo tiếng nói của nàng hạ xuống, cái kia khỏe mạnh thân thể mềm mại cũng đã như liệp báo một dạng xông về canh giữ ở cửa sổ cái này. Một bên Black, trường kiếm, siêu, một cái đâm thẳng Black mặt tiền của cửa hàng. Black tùy ý một kiếm quét ngang, liền có một cỗ một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông khí thế, ở ngăn trở ban đầu nghiêng lối đi đồng thời. Còn ngăn cản thanh trường kiếm kia, hai người kiếm bịch một tiếng đụng vào nhau, bạo phát ra tiếng va chạm mãnh liệt, hai người tiến nhập trong nháy mắt đấu sức, ban đầu nghiên cùng Black đấu cái tương xứng, chỉ là, ở Black nhàn nhạt mỉm cười một câu, tốt phán đoán, bất quá, ai cũng đừng nghĩ từ nơi này đi ra ngoài, theo lời sau cùng rơi, Black một kiếm đảo qua. Một lần nữa đem ban đầu nghiên quét trở về. Phía trước chiến đấu hắn hiểu được. Ban đầu nghiên thuộc về nhanh nhẹn. Loại thích khách phương thức tấn công. Trong nháy mắt bạo phát khá kinh người. Cùng hắn cũng là tương xứng. Nhưng duy trì liên tục năng lực không được. Theo ban đầu nghiên bị quét trở về. Hai cái thánh kỵ sĩ. Gaen cùng Hedda về phía sau bên đi đoạn hậu. Ngăn cản tả hữu binh sĩ. Sau đó mặt khác ba cái thánh kỵ sĩ xông vào phía trước. Từ tối cao đại thánh kỵ Francis cõng lên Lạc Thủy Tiên. Hai người khác trực tiếp hướng phía Black vọt tới. Đi ngăn cản Black thế tiến công. Mấy người đã không có đường lui. Chỉ có trước đây bên cửa sổ đột phá vòng vây đi ra. Bố La Ca cứ như vậy che ở trước cửa sổ. Cái kia mang theo sơn băng địa liệt tư thế. Chiếu nghiêng xuống kiếm phong, dám bị hai cái thánh kỵ sĩ khắc đeo ga một kiếm thêm mô lần đạt đến một khiên ngăn cản xuống dưới. Hai người hợp lực mới, chỉ có, đỡ kiếm thánh một kích này, lại không nghĩ, chỉ nghe bịch một tiếng, trường kiếm kia cư nhiên lên tiếng trả lời mà đứt, khắc đeo vũ khí chặt đứt, điều này sẽ đưa đến áp lực toàn bộ cho đến rồi cầm khiên mô lần đạt đến trên người. Mô lần đạt đến cái kia to con thân thể, bị kiếm thánh một kiếm liền cho quét té bay ra ngoài. Gần chỉ một người, vẻn vẹn cái kia thoạt nhìn cũng không khôi ngô cũng không thân thể hùng tráng. Đứng ở đó phía trước cửa sổ, để mọi người vô kế khả thi, mà phía sau ngăn cửa Gaen cùng Hedda, cũng đã không chịu nổi. Hai nhân đại hô, không chịu nổi, quá nhiều người. Kiến nhiều có thể cắn chết voi, huống chi đối phương không phải con kiến, mình cũng không phải voi. Đương nhiên, có thể đi ban đầu nhiên cũng muốn đi. Vấn đề là kiếm thánh một người liền đầy đủ ngăn trở mấy người bọn hắn cộng lại. Mỗi một cái công kích đều bén nhọn đáng sợ, chỉ là đòn hắn công kích sẽ không có dư lực, càng không cần phải nói phá vỡ phòng ngự của hắn, chạy ra ngoài, hơn nữa. Ở chỗ này đối với ban đầu nghiên hạn chế lớn nhất, so với thể lực, càng nhiều hơn chính là không gian. nàng là mẫn tiệp hình phương thức chiến đấu, cực kỳ cần không gian thi triển. Bất kể là tả hữu qua lại né tránh, vẫn là thật cao nhảy lấy đà, ở nơi này trong phòng đều không làm được. Chuyện này đối với nàng áp chế quá lớn, hoàn toàn không thi triển được. Nàng một cái mẫn tiệp hình võ giả, vẫn cùng đối với phương giác lực, khẳng định không phải đối thủ. Phía sau đã không phòng được, phía trước không chỉ có không xông qua được, còn rất có thể bị một kiếm cho chém chết. Tình thế đã tràn ngập nguy cơ. Cũng đúng lúc này, phía trước Mô Lần đạt đến cùng Khắc Đeo liếc nhau, đồng thời từ đối phương trong mắt nhìn thấu quyết tuyệt, cùng với quang vinh thiêu đốt ý chí. Thánh kỵ sĩ sứ mệnh chính là muốn bảo hộ nữ vương, vì nữ vương cúc cung tận tụy, vì nữ vương dâng ra chính mình sinh mệnh cùng linh hồn. Cái này là bọn họ từng tại quốc kỳ xuống tuyên thể, cùng với trọn đời vĩnh hằng sứ mệnh. Hai người hô to một tiếng, đi, nhưng phía sau đứng lên, đồng thời phấn đấu quên mình hướng phía thân kiếm vọt tới. Muốn chết, chợt nghe Black lạnh rên một tiếng, một đạo sáng chói lãnh mang xẹt qua, phanh, một tiếng, cái kia thừa nhận rồi kiếm thánh vài chiêu trưởng khiên cũng nữa chịu đựng không được trùng kích. Một cái vỡ vụn ra, cái này uy thế của một kiếm, lại đem chuyên môn dùng để khắc chế kiếm khiên đều bổ ra. Có thể tưởng tượng được sự khủng bố uy lực, nhưng mà cho dù vũ khí phá nát, hai cái thánh kỵ sĩ cũng là không sợ chút nào nghênh đón. Bên phải hùng tráng Mô Lần đạt đến, mặc cho kiếm thánh một kiếm kia đâm thủng lồng ngực của mình, hùng hồn hy sinh gắt gao ôm lấy Black cầm kiếm tay trái, mà bên trái Khắc Đeo giơ lên kiếm gảy đi đón đánh Black, cũng là trực tiếp bị Black một quyền đánh xuyên trái tim. Kinh khủng kia quái lực, ma cham, quả thực khiến người sợ run. Nhưng mà nam nhân không sợ chết ôm chặt lấy Black tay phải. Bố La Ca cường đại vượt quá tưởng tượng. Hai người chỉ có thể tiêu hao sinh mệnh đi kéo dài đối phương vài giây. Khắc Đeo trong miệng tràn ra đại lượng tiên huyết, cũng là gắt gao ôm Black tay, liều mạng hô to, đi, đi mau, hai người các ngươi, cái kia cõng lạc thủy tiên Frances, cắn chặt hàm răng, không nói hai lời, từ bên cạnh trực tiếp xông qua. Hắn không thể cô phụ đồng bạn hao hết sinh mệnh vì hắn sáng tạo điều kiện, mà lạc thủy tiên vẻn vẹn nhìn thoáng qua liền nhắm lại con mắt, hoàn toàn không dám nhìn thêm bên cạnh thảm thiết tình hình chiến đấu. Cái kia hai cái thánh kỵ sĩ vì cứu nàng mà bị Black xuyên thủng thân thể, cả người tiên huyết nhất mảnh nhỏ, lại như cũ vì bảo hộ nàng mà phấn chiến thánh kỵ sĩ. Để cho nàng động dung, nàng lần đầu tiên phát hiện sinh mệnh là như thế chân quý, lại là yếu đuối như thế. Hình ảnh kia đối với nàng cái này đại tiểu thư mà nói, thực sự vô cùng tàn nhẫn. Muốn đi, Black trong lúc nhất thời không tránh thoát được hai người trước khi chết vướng víu. Hét lớn một tiếng, mặc cho một tay bị Mô Lần đạt đến cầm lấy, trực tiếp nâng lên tay trái, trường kiếm kia hợp với Mô Lần đạt đến thật cao nâng lên, hướng phía cái kia cõng lạc thủy tiên thánh kỵ sĩ đập tới. Cái này cũng tuyệt đầu mùa hè nghiên muốn nhân cơ hội làm thịt Black ý tưởng. Nàng phát hiện mình thực sự là suy nghĩ nhiều. Hạ ban đầu nghiên mấy bước đi lên, dùng thân kiếm chặn Black một kích này, để phía trước Frances trước tùng cửa sổ hộ khẩu nhảy ra ngoài. Tự mình cũng theo sát bên kia, như một đạo hắc ảnh hiện lên, lao ra ngoài, lầu ba bên ngoài cũng không phải mặt đất, mà là tòa hành tuần tra đi ra có lầu 2 cao như vậy. Sở lấy từ lầu 3 nhảy đến lầu 2 đối với Frances ảnh hưởng không lớn. Đây là một cái vờn quanh toàn bộ lâu đài, cùng loại trường thành cái loại này đi ra, để binh sĩ có thể dọc theo đi ra tuần tra, gác, canh gác, mà phía sau điếm hậu Gaen cùng Hedda sẽ không cơ hội đi ra, trực tiếp bị người hải bao phủ lại. Mà kiếm thánh, liên tiếp đạp vài chân, đạp hắn cảm giác đã đem mô lần đạt đến cả người nội tạng. Xương cốt đều đạp gãy, nhưng nhân hay là gắt gao ôm tay hắn, cổ họng đều không nói thêm một lời, vẫn đá đến mấy lần. Black mới phát hiện, kỳ thực đối phương chết sớm, chỉ là cái kia bắt cùng với chính mình lực đạo, cũng không chút giảm bớt. Cái này cố chấp tinh thần để hắn không khỏi cũng động dung. Bố La Ca dừng lại động tác, khẽ thở dài nói, vậy mới tốt chứ, chưa cho thánh kỵ sĩ mất mặt. Kỳ thực hắn là từ đối phương trên người thấy được mình làm năm vị quốc vong thân chấp nhất. Tự mình năm đó cũng đúng như vậy, toàn tâm toàn ý, vì nước chinh chiến, chết cũng không tiếc, liền coi là chết trận xa trường. Hắn cũng cảm thấy vậy vinh quang, linh hồn của chính mình là cao thượng, nhưng, thẳng đến nào đó một ngày hắn phát hiện, không phải như vậy, quốc gia, có gia mới có quốc, vô số gia đình mới, chỉ có, hợp thành quốc gia, ngay cả mình gia đình đều thủ hộ không được người, lại nói thế nào thủ hộ quốc gia, huống chi, đây chỉ là ngu muội, vô tri quốc gia. Căn vốn không đáng giá ngươi thủ hộ, xem lấy mô lần đạt được chết, đều chết chết bắt cùng với chính mình bộ dạng. Black nghĩ tới đã từng chính mình, nghĩ tới chính mình đáng thương thê tử cùng hài tử, trong ánh mắt lóe lên cừu hận cùng căm hận quang mang. Ngươi làm tốt, bố La Ca nói xong, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp cầm kiếm bổ ra thân thể của đối phương, tránh thoát tay của đối phương. Từ cửa sổ hộ khẩu nhảy ra ngoài, mà phía dưới đầu mùa hè nghiên cùng Frances, kỳ thực còn không có chạy ra rất xa. Hạ ban đầu nghiên đương nhiên có thể chính mình chạy mất. Lấy nàng tốc độ, coi như là Black cũng đừng nghĩ đuổi theo nàng. Nhưng Frances còn đeo lạc thủy tiên đây. Tuy là hắn thân hình cao lớn, cõng lạc thủy tiên ảnh vang không lớn, nhưng vẫn là cực kỳ ảnh hưởng chạy trốn tốc độ. Hai người vừa nghe phía sau, đạp một tiếng đồ đạc rơi xuống đất thanh âm. Cũng biết muốn hỏng việc, hao phí bốn cái thánh kỵ sĩ tính mệnh mới. Chỉ có, ngăn chặn kiếm thánh, đem lạc thủy tiên cứu ra. Nếu như bị đuổi kịp thì xong rồi. Pháp Francis quyết định thật nhanh. Đối với bên cạnh ban đầu nghiên nói rằng, người chạy nhanh, người mang công chúa đi thôi. Ta kéo một cái. Tự nhiên, là lấy sinh mệnh đi kéo một chút thời gian. Hắn không sợ chết, nhưng không phải, biết mình có thể kéo đối phương bao lâu. Không cần, ngươi dẫn người chạy đi. Ngươi không phải hắn đối thủ. Với tòa thành tít ngoài rìa hình tròn không che đậy đại hình chạm gác trên đài. Đầu mùa hè nghiên dừng bước. Cái này là một cái từ lâu đài đại tảng đá xếp thành đại hình hình tròn triển lãm đài. Cùng loại sân tỷ võ nền tảng, cũng là bình thường để dùng cho người lãnh đạo duyệt binh dùng. Cái này bên trong cực kỳ thuận tiện đầu mùa hè nghiên thi triển. Đầu mùa hè nghiên thân thể mềm mại đứng thẳng tắp, trường kiếm chỉ xéo mặt đất, xoay người nhìn lại phía sau phảng phất một đạo mũi tên nhọn bắn nhanh mà đến Black thân ảnh. Lẳng lặng mà đợi đối phương đến, đây là nàng đời này gặp phải mạnh nhất đối thủ. Nàng phải xuất ra hoàn toàn tinh thần chiến đấu. MBSP Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.